Kiều Kiều sư nương, chương 709, kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ 4, góc truyện audio.com. Vương Thục Phương liều mình tưởng hiệp nhanh hai chân, Vương Thục Phương trắng noãn không rảnh thân thể ở thống khổ vặn vẹo, Lăng Phong nhục nhã khiến nàng bị vây hỏng mất bên cạnh, Lăng Phong thực hiểu được một cái cô gái tâm tính, hắn yếu chính là làm cho nàng chậm rãi nhận tối tàn khốc lăng nhục, Vương Thục Phương mỗi một lần thống khổ run run, mỗi một lần bất lực rên rỉ đều kích thích hắn thần kinh, làm cho hắn điên cuồng, làm cho hắn hưng phấn. Bởi vì Vương Thục Phương mỗi một cái bất lực rên rỉ, đối Lăng Phong mà nói, đều là một lần thành công chinh phục. Giờ phút này Lăng Phong đem Vương Thục Phương hai chân tách ra, bắt tay thân hướng về phía của nàng bộ phận sinh dục, lấy tay chỉ mở ra Vương Thục Phương mật động, lộ ra Vương Thục Phương phấn hồng sắc thịt lôi. Vương Thục Phương âm hạch chỉ có tiểu khỏa lạc đậu đỏ lớn nhỏ, hoàn toàn bị bác khai khi tiền nâu thịt cánh hoa cũng bị kéo, âm thần hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong tình trạng. Vương Thục Phương âm thần cũng rất nhỏ, thịt có vẻ bạc xinh đẹp phấn hồng, nhan sắc thoạt nhìn vẫn là tương đương gợi cảm. Không hổ vẫn là xử nữ, nhà ấm trồng hoa thật đúng là nhanh, thoạt nhìn yếu cắm vào ra còn phải hóa đại lực khí. Lăng Phong lấy tay chỉ ở của nàng hoa viên khẩu sờ soạng một chút nói. Vương Thục Phương chỉ có nhẫn nại phân, nghe được Lăng Phong ti hèn dâm ngữ, hận không thể đem lỗ tai đổ đứng lên. Mãnh liệt sỉ nhục cảm khiến nàng sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn hỗn cùng một chỗ xứ toàn thân máu sôi trào. Lăng Phong ngón tay đem âm thần hướng tả hữu tách ra, làm cho tối tươi mới tối mẫn cảm tối kích thích hồng thịt bại lộ càng nhiều càng tốt. Phấn hồng nhục phùng ở bạch quang dưới đèn phát ra sáng bóng, là thực đủ kích thích phấn hồng sắc. Ở Vương Thục Phương hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống hạ, Lăng Phong đã muốn đem tay hắn chỉ xâm nhập đến của nàng trong cơ thể cũng không đoạn đối với tươi mới động vách tường khuất thân đứng lên. Một loại xúc động cảm lập tức tràn đầy đầy Vương Thục Phương toàn thân, làm của nàng hạ thân lập tức co rút lại đứng lên, bị ngón tay tạo ra ngọc môn cũng đồng thời gắt gao bao nhiễu ở Lăng Phong ngón tay thượng, một đạo trong suốt dòng suối cuồn cuộn không dứt tự tốt tươi ngọc môn gian chậm rãi chảy tới Lăng Phong ngón tay thượng. Vương Thục Phương xinh đẹp duỗi thân tứ chi bất giác chung đã muốn kề sát ở thân thể của chính mình thượng, hai điều bóng loáng trứng giám oánh bạch đùi lại gấp khúc kẹp lấy cánh tay hắn nhẹ nhàng ma sát đứng lên, lướt qua thoáng tách ra đùi, hai phiến châu tròn ngọc sáng ngọc môn ở Lăng Phong dậy dỗ hạ dần dần mở ra, xấu hổ vườn địa đàng giờ phút này đã là mơ hồ lộ ra xinh đẹp cái miệng nhỏ, ôn trù yêu dịch sớm thấm ướt nàng đáy chậu các góc vì cuốn âm mao bởi vậy mà nhằm vào mấy khỏa nho nhỏ giọt sương, quỳnh tương ngọc dịch dễ chịu vốn đã tuyết trắng mềm mại da thịt, vì nàng bằng thêm một tầng mê người sáng bóng, cao ngất trước ngực, trong suốt cao ngất một đôi tiêu nhũ theo sát trong ngực phập phồng mà dồn dập cao thấp run run, nhũ tiêm thượng một đôi tinh xào tiểu anh đào đã ở không ngừng kích thích hạ trở nên càng thêm tiên diễm cùng rất tròn. Ca ca cầu ngươi tha ta đi, muội muội, ngươi cũng cầu ta tha cho ngươi có thể, chỉ cần trả lời ta ba cái vấn đề. Ca ca, ngươi nói là thực sao? Vương Thục Phương thật giống như nhìn thấy hy vọng giống. Góc truyện audio.com, nhau trở nên cực vì còn thật sự hỏi. Ca ca muốn nhìn ngươi là phủ là thật chính kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ thêm thứ nhất tài nữ trả lời sai nhất đề ta ngay tại ngươi trên người đùa bỡn một phen, tam đề đều sai ta liền thao ngươi, tam đề đều đối với ngươi có thể giữ lại xử nữ thân lập tức đưa ngươi rời đi. Lăng Phong đắc ý nói, Vương Thục Phương gật đầu đồng ý, nếu ta tam đề đều sai ta nguyện ý buổi tối bồi ca ca ngươi cùng vu sơn mây mưa, làm nương tử của ngươi. Thứ nhất đề Thục Phương muội muội ngươi cái gì là thiên hạ thứ nhất? Lăng Phong hỏi, Vương Thục Phương suy tư một chút nói, kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ kỳ thật là ngoại nhân cho ta danh hiệu, đều không phải là ta cá nhân mong muốn, ngươi hỏi ta cái gì thiên hạ thứ nhất ta tự hỏi không có. Nhưng là ta tự nhận là chính mình tối am hiểu hẳn là cầm kỳ thư họa. Chủ nghệ, sai của ngươi cầm kỳ thư họa cùng chủ nghệ cũng không thế nào, theo ta thấy ngày qua hạ thứ nhất hẳn là của ngươi vú, có châu mục lãng mã phong độ cao thiên hạ thứ nhất, hảo muội muội, ngươi yếu nguyện đổ chịu thua. Nói xong Lăng Phong linh hoạt năm ngón tay đại quân bắt đầu tân một vòng công kích. A, ngươi, hạt, Vương Thục Phương không đem nói cho hết lời, Lăng Phong đã muốn lại dùng sức hôn lên Vương Thục Phương cặp môi thơm, triển khai càng thêm nhiệt liệt tình trọn. Đã muốn chiếm cứ tuyết sơn vú năm ngón tay đại quân tắc mềm nhẹ xoa bóp non mềm nở nang vú, lại càng không khi dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt ve Vương Thục Phương thánh khiết vú chưa từng duyên khách ngắt lấy tuyết sơn tiên đào. Làm cho kia vú ở chỉ gian toát ra, anh đào ở lòng bàn tay thành thục, anh hồng nổi lên. Lăng Phong hô hấp đã muốn cấp tốc đứng lên, đối mặt Vương Thục Phương kia ngà voi điêu khắc bình thường trắng noãn không rảnh xinh đẹp thân thể, từ Lăng Phong cảm thấy hắn toàn thân nhiệt huyết đều nhanh sôi trào, hắn hai tay vuốt ve Vương Thục Phương như nõn nà bình thường thuần mỹ bộ ngực sữa vú, cảm nhận được Vương Thục Phương ấm áp mềm mại da thịt nhẵn nhụi dị thường, thậm chí có thể cùng trẻ con làn da so sánh. Lăng Phong cả người cực lực gần sát Vương Thục Phương, đi cảm thụ này hoàn mỹ thân hình. Hắn hôn môi Vương Thục Phương tuyết trắng mặt xinh đẹp tuyệt trần cổ, bóng loáng vai, khẩu hàm chứa Vương Thục Phương kiều cử trên vú hai lạp đỏ bừng non mềm tiểu anh đào mút vào, hai tay nhu lần Vương Thục Phương trên người mỗi một tấc thân thể, này xinh đẹp cao thượng Vương Thục Phương ngọc thể trắng noãn cùng mềm mại làm cho hắn rơi vào tình dục toàn qua. Lăng Phong vừa lòng chừng tùy ý du lãm Vương Thục Phương kia nõn nà bạch ngọc bàn bộ ngực sữa nộn nhũ, bị lạc ở kích tình bên trong Vương Thục Phương trừ bỏ thanh thanh yêu kiều ngoại, toàn thân mềm yếu tái vô khắc khí lực cản trở tùy ý chính mình băng cơ ngọc phu thánh khiết ngọc thể bị Lăng Phong trà đạp. Lăng Phong ngoạn thật sự tận hứng, miệng thì tại Vương Thục Phương phấn hồng sắc anh đào thượng ngoạn trò chơi, khẽ cắn, dùng đầu lưỡi vây quanh mũi nhọn nhiễu quyền quyền. Vương Thục Phương tắc vô lực tựa đầu nghỉ ở Lăng Phong vai trái, ở hắn lỗ tai giữ nhẹ nhàng hừ, thở gấp liên tục giống ở khen ngợi Lăng Phong làm này hết thảy. Lăng Phong hơi xứ điểm lực xoa bóp, Vương Thục Phương liền phát ra đãng lòng người huyền kêu lên vui mừng thanh. Lăng Phong thoải mái mà hôn của nàng Hồng Anh Đào, hỏi tiếp nói. Muội muội thứ hai đề, làm, góc chuyện audio.com, sao thủy tối thanh tối ngọt, tiên sơn tiên trì tuyết thủy tối thanh tối ngọt, Vương Thục Phương không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Sai, là ngươi xử nữ nhà ấm trồng hoa nội tiết mật thủy tối thanh tối ngọt. Hảo muội muội, vừa muốn thực xin lỗi. Lăng Phong lúc này lấy một loại hoàn toàn mới tâm tính lại đọc đã mắt Vương Thục Phương thánh khiết không rảnh thân thể mềm mại ngọc thể, chỉ cảm thấy trong đầu vi cảm vượng huyễn, nhiệt huyết sôi trào. Ngươi, ngươi chơi xấu, lại càng không là như vậy đáp án. Vương Thục Phương có điểm ngượng ngùng đấu tranh nói. Lăng Phong nói, nếu không phải, ngươi có thể đem này đáp án đến hỏi thiên hạ nam nhân đến chứng thật. A, Vương Thục Phương sừng sốt, nếu chính mình thật muốn đi xác minh kia chẳng phải là làm cho thiên hạ nam nhân đều chiếm chính mình tiện nghi, này thật sự làm cho nàng không biết như thế nào trả lời. Ở Lăng Phong trước mắt bày biện ra đến thân thể, này phiêu giật xuất trần, trong ngọc trắng ngà chỗ cố không đợi ngôn, mà làm người ta sợ hãi than hướng tới chỗ càng tại kia tiêm kết hợp độ dáng người, phụ trợ một đôi tuyết ngọc nõn nà vú, phối hợp thủy hoạt mượt mà vai, buông xuống kiểu mị đỏ bừng tú cảnh ôn nhu đến hồn nhiên thiên thành bộ. Ngọc chất da thịt hạ ẩn chứa thản nhiên đỏ bừng, chẳng những biểu lộ ở Vương Thục Phương mềm mại cho thể thượng cũng dung nhập nàng xinh đẹp ngượng ngùng dung nhan. Vô phục bình thường thánh khiết ngọc tư, lại càng cụ dung động tâm hồn mất hồn mị hoặc. Thoáng chốc trong lúc đó, Lăng Phong chỉ cảm thấy cả người lửa nóng, cũng không nhúc nhích dừng ở Vương Thục Phương, ánh mắt có thể đạt được kia thanh lệ thoát tục thiên lại diêm dúa kiều mị ngọc dung, kia xinh đẹp tuyệt trần sự mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc kia trắng noãn nhẵn nhụi ngưng ôn hoạt chi hương cao ngất vú. Còn có kia mượt mà trong sáng ngọc tề kia thon dài ôn nhu đùi ngọc kia phiến thê thê phương thảo thấp thoáng hạ thần bí u cốc kia ở tuyệt sắc giai nhân đùi ngọc vô ý thức khép mở hạ như ẩn như hiện đào viên ngọc khê. Không một không được đầy đủ bộ ấn nhập hắn mi mắt. Nhìn xem một chỗ thắng cảnh, Lăng Phong trong lòng liền thật mạnh nhảy một chút, đáy lòng nhu tình càng thêm chồng chất càng đôi càng hậu trong khoảng thời gian ngắn, hứng thú triền miên, tràn đầy mãn toàn bộ ôm ấp tình cảm. Cũng không tự kiềm chế mở xinh đẹp tuyệt trần tinh mâu ẩn tình đưa tình nhìn Lăng Phong, trên mặt ý xấu hổ lại nhuộm đẫm một thân tuyết ngọc bình thường trắng noãn trong suốt da thịt thượng nơi nơi lan tràn kiều diễm màu hồng sắc người trong dục cho say, diễm lệ làm cho người ta vượng huyễn. Tựa hồ bị Lăng Phong tùy ý lớn mật ánh mắt hoặc là không chỗ không tới âu yếm vốt phẳng sờ kích thích Vương Thục Phương to thẳng trơn bộ ngực sữa tiền, thánh khiết mềm mại trên vú hai điểm khéo léo nhụy hoa thẹn thùng theo Vương Thục Phương dồn dập tim đập không được run run, mà ngẫu nhiên vô ý thức khép mở đùi ngọc gian u cốc bí cảnh bên trong, cũng bí ra một chút trong suốt xương sớm, dần dần doanh mãn đúc kia thần bí mê người đào viên trung nụ hoa đãi phóng lã lướt kiều hoa, làm cho nó lại hương thơm ám lộ oánh nhuận ướt át. Lăng Phong duỗi ra thủ, đang cầm nương tử mặt thấu tiến lên đi ôn nhu hôn môi người trong lòng hương môi anh đào. Vương Thục Phương mới lạ hôn trả, Lăng Phong càng tiến thêm một bước hút quấn lấy Vương Thục Phương trơn mềm ngon miệng khéo. Góc chuyện audio.com, léo đinh hương, lời lẽ dối rắm triền miên không ngớt cuồn cuộn không dứt tình ý nhanh chóng khuếch tán, điên cuồng dũng mãnh vào đến hai cái thân mật tiếp xúc giao ôm nhau ôm trong cơ thể tái dần dần tụ tập đến lẫn nhau tâm linh sâu nhất chỗ. Lăng Phong thủ bắt đầu thân hướng Vương Thục Phương trơn mềm tinh tế thon dài oánh nhuận đùi ngọc đỉnh trong lúc đó. Bởi vì Vương Thục Phương hai chân chính thẹn thùng khép lại, Lăng Phong ma thủ bị trở cho ngọc gác cổng ở ngoài, nhưng hắn tựa hồ cũng không nóng lòng thường than đổ bộ. Chính là tận tình say mê vuốt ve Vương Thục Phương đùi nội sườn đặc biệt trắng mịn tuyết cơ ngọc phu, gần hưởng thụ này mất hồn thực cốt tuyệt vời xúc cảm đã muốn làm hắn yêu thích không buông tay, lưu luyến vong phản. Lúc này, Vương Thục Phương xinh đẹp hai tròng mắt sớm gắt gao nheo lại, vẻ mặt ửng hồng, ngọc thể chỉ không được nhẹ nhàng mà run run. So với bình thường càng thêm đỏ tươi, môi anh đào thỉnh thoảng lại phát ra mê người kiều hừ. A khí như lan, Lăng Phong nhìn chính mình trong lòng vô hạn ngưỡng mộ kính yêu, không nhìn được nhân gian khói lửa Vương Thục Phương động tình khi xinh đẹp tuyệt luân xấu hổ thái, thỏa mãn rất nhiều lại dục hỏa biểu thăng. Tàn sát bừa bãi quái thủ thuận thế sáp nhập Vương Thục Phương không biết khi nào sớm hơi hơi mở ra đùi ngọc, trong lúc đó, đồng tiến từng bước chiếm lĩnh nương tử cho tới bây giờ không người hữu duyên thưởng thức đào nguyên tiên cảnh. Tìm hiểu hai ngón tay nhẹ nhàng ôn nhu đùa rất nhiều, càng cố ý tựa đầu thân hướng nương tử sớm không để ý tới tiên cao thấp chăn thù, dùng đầu lưỡi khẽ liếm y nhân trong suốt vành tai cũng không đoạn về phía lỗ tai bên trong thổi khí. Làm cho Vương Thục Phương vừa thẹn lại dương, dục né tránh chăn thù lại hơi hơi không tha, chỉ phải xấu hổ nhẫn khiếp nhâm Lăng Phong khinh bạc trêu đùa. Nhưng mà Lăng Phong khả cũng không bởi vậy thỏa mãn, hắn tiếp tục làm tầm trọng thêm khiêu khích Vương Thục Phương. Muội muội phía dưới dường như đã muốn thực thấp, làm cho ca ca đến tìm kiếm một chút, dò xét hoàn lại cho muội muội đệ tam đề. Được nghe bực này khinh bạc ngôn ngữ, Vương Thục Phương xấu hổ đến ngay cả bên tai gáy ngọc cùng nhau đỏ cái biến, nguyên bản bùn rùn vô lực không biết như thế nào bãi phóng một đôi ngọc thủ bỗng nhiên có khí lực chạy nhanh che Lăng Phong còn đang miệng phun bẩn ngôn miệng rộng. Xèo xèo ngô ngô xấu hổ sằng giọng, người ta mới không có bại đâu. Lời tuy như thế, Lăng Phong lại rõ ràng cảm thấy Vương Thục Phương nguyên bản nhân hắn quái thủ xâm nhập mà lực lực bính nhanh hai chân đã muốn thả lỏng không ít. Lăng Phong thì thào lẩm bẩm, nếu muội muội không chịu khai căn liền chi môn kia làm ca ca ta chỉ hảo bá vương ngạnh thượng cung. Thục Phương muội muội chớ trách ca ca không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Nói xong, hai tay hơi hơi dùng sức cố làm háo sắc đem Vương Thục Phương một đôi thon dài đùi ngọc hướng hai bên tách ra càng nhanh chóng mai phục đầu, một đôi ánh mắt gian tà làm càn đọc đã mắt nương tử nhất trinh tiết thần thánh bí cảnh. Khúc kính chưa từng duyên khách tới, bồng môn nay thủy vì quân khai. Thực không thẹn cho kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ tên A. Tại kia một mảnh cũng không rất đông đúc thê thê phương thảo chung, hai phiến phấn hồng oánh nhuận đóa hoa hơi hơi hướng ra phía ngoài mở ra, nụ hoa dục phóng kiểu hoa tế lôi chính hướng cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái hữu duyên giả. Góc truyện audio.com, kiêu ngạo mà triển lãm nó xinh đẹp cùng thánh khiết, mà trong suốt dễ chịu, diễm quang bắn ra bốn phía mềm mại âm hạch lặng lẽ tìm hiểu u cốc cũng dần dần sung huyết bành trướng, hồng nhuận ướt át. Tựa như một viên phấn hồng chân châu bàn mê người tiên lại trong suốt trong sáng. Lan hương mưa móc bàn mật dịch không ngừng mà theo đào nguyên ngọc khê nội bột bột tràn ra, sao nhiều điểm vẩy ra tàn bộ đến đóa hoa bụi cỏ chung, như tươi mát hướng hoa mưa móc. Đồng thời tàn mát ra chọc người mê say, phiến tình mê người lã lướt hơi thở. Cảm nhận được Lăng Phong như lang giống như hồ, đói khát tàn sát bừa bãi ánh mắt một lát công phu, Vương Thục Phương toàn bộ thân thể mềm mại nhập vào cơ thể đỏ bừng, không được hơi hơi vặn vẹo, một đôi thiêu hồng đùi ngọc càng ý đồ kẹp chặt để tránh khai Lăng Phong sắc meo meo ánh mắt nhưng không thể nghi ngờ này chỉ do phí công. Hứng thú tăng vọt Lăng Phong như thế nào khả năng làm cho như thế thắng cảnh dễ dàng bị phong sát. Dành trước từng bước đưa tay trường hoành ngạnh trụ Vương Thục Phương giữa hai chân, tiếp tục thân thủ chạm đến bát lộng Vương Thục Phương dính đầy mưa móc mềm mại đóa hoa, bừa bãi vuốt ve âu yếm tái mềm nhẹ đẩy ra ướt át cuốn cờ màu đen phương thảo, ngón tay hơi hơi dùng sức xuống phía dưới, đã muốn tham nhập dần dần mở ra tiên hương phấn hồng mật nhà ấm trồng hoa nội, lập tức mẫn cảm mật hồ sơ chịu kích thích nhanh chóng chung quanh chặt lại, mật dịch lại thủy triều bàn trào ra. Vương Thục Phương lúc này đã là động tình như nước dục diễm cuồng nhiên. Lăng Phong ngón tay chính là lực lực lưu lại tàn sát bừa bãi vừa lật liền rút khỏi trọng, mật hồ hư không làm sớm quá nghiêm khắc phong phú Vương Thục Phương cảm thấy tình dục khó nhịn cắt giọng. Hảo ca ca a, người mau ra đệ tam đề đi, hảo muội muội không cần cấp thứ hai đề trừng phạt còn có đâu. Lăng Phong dùng hai tay đè lại giai nhân đùi ngọc nội hướng bên ngoài tách ra cúi đầu vươn đầu lưỡi từ hạ mà lên tách ra tinh tế bụi cỏ, lưỡi gian chậm rãi liếm qua phấn hồng đóa hoa, ở mặt trên khinh toàn sờ mó. Dù biến nhà ấm trồng hoa chung quanh mỗi một tấc mềm mại da thịt, sau đó, càng dùng đầu lưỡi hơi hơi đỉnh nở hoa cánh hoa, xâm nhập ướt át xử nữ nhà ấm trồng hoa nội trực tiếp liếm lộng kia đã muốn bành trướng xông ra kiều diễm chân châu. Cuối cùng còn cố gắng đem kia phấn hồng chân châu hút vào miệng, lấy đầu lưỡi khinh đỉnh vi đạn rất nhiều sửa đổi khai răng nanh, nhẹ nhàng mà cắn, cảm thụ nó khinh lui run run, đồng thời vườn địa đàng nội ở chỗ sâu trong thịt phách tường biến càng thêm nóng bỏng, co rút lại phun ra nuốt vào tăng lên, một trận run rẩy dữ dội độc chiếm sau, theo Vương Thục Phương một tiếng kiều đinh, nhanh trách sử nữ mật hồ cấp tốc trào ra đại lượng nóng rực hoa lộ mật nước, bởi vì mật hồ đóa hoa bị Lăng Phong miệng rộng đổ cái rắn chắc không chỗ chảy ra mật lộ toàn bộ dũng mãnh vào hắn mở ra hầu gian. chỉ có Thiếu Thiếu một chút tràn ra ở tại Lăng Phong miệng mũi gian, Lăng Phong thế này mới buông tha Vương Thục Phương mật thần, ngửa đầu nuốt Tẫn Giai Nhân hương lộ, ngay cả lưu lại miệng mũi gian cũng không tiết kiệm, kể hết liếm hấp như trong miệng. Muội muội, người tái thua nhất đề sẽ bị ta thao, như vậy, đệ tam đề đơn giản điểm, hảo muội muội ta tối tưởng thao ai. Vương Thục Phương cảm giác này đề xác thực đơn giản, nhưng cái khó lấy mở miệng, nhưng vì thắng được rời đi. Góc truyện audio.com, nàng vẫn là ngượng ngùng nói, ca ca, ngươi tối muốn cùng muội muội ta mây mưa. Hảo muội muội, ngươi lại sai lầm rồi, ta tối tưởng thao ngươi phía dưới tiểu muội muội. Cảm tạ muội muội ngươi cho ta cơ hội, làm cho ta âu yếm, còn có thể cưới ngươi quá môn đến. Nói xong, Lăng Phong kìm lòng không đậu vươn hai tay, mềm nhẹ vỗ về chơi đùa vuốt ve Giai Nhân hương chừng gót ngọc, chỉ cảm thấy xúc tua ôn ngọc sinh hương, tuyệt không thể tả. Vương Thục Phương cặp kia hoàn mỹ thiên túc cùng với nàng coi như lưu lạc nhân thế tinh linh, chỉ có khởi vũ, độc bộ thiên hạ. Lại luôn hạt bụi nhỏ bất nhiễm, ngọc khiết không rành. Trong suốt nắm chặt làm người ta yêu thích không buông tay. Ánh mắt tiếp tục xoay quanh mà lên. Trắng nõn mềm mại tiểu thối bụng, tiêm nhược trơn bóng đùi, lược quá hai điều thon dài đùi ngọc giáp quá chặt chẽ, khiến cho hắn không thể nhất huy nội bộ đến tột cùng đỉnh cùng bộ trong lúc đó thần bí đào viên, trực tiếp nhìn trộm u cốc phía trên kia phiến mê người thê thê phương thảo tiếp tục về phía trước dừng ở mượt mà đáng yêu ngọc tề, lê oa thiền hấp, phấn nộn mê người, lưu luyến một phen, vẫn là đi vào kia kiều mị tú cử nhũ phong, đỏ bừng một chút cây nho, diễm quang bắn ra bốn phía, lóa mắt sinh huy. Cũng không nóng lòng hái quả thực, vì thế liên tục hướng lên trên, xẹt qua môi anh đào giao bích lại chống lại Vương Thục Phương cặp kia tràn ngập kỳ dị mị hoặc lực con mắt sáng, nhịn không được thật sâu mê say ý nghĩ vượng toàn, cả người bao phủ ở một cỗ mãnh liệt yêu say đắm lý. Lăng Phong thong thả, run run thân thủ xoa Vương Thục Phương trong suốt trơn bóng cô gái thánh phong, hơi hơi đụng vào tinh tế vuốt ve, khinh thôi bàn lấy, vuốt phẳng đùa. Đồng thời há mồm hôn trụ anh hồng nộn thần, mềm nhẹ dùng đầu lưỡi lặng lẽ đỉnh khai Vương Thục Phương hàm răng, chuế trụ Vương Thục Phương khiếp sinh sinh đinh hương, một phen lời lẽ dây dưa. Mới thỏa mãn tưởng hạ mở trận, nhẹ nhàng cắn nàng phấn hồng ngon miệng anh đào, không được hôn môi, liếm lộng, mút vào, mỹ mỹ, cảm thụ nó ở chính mình trong miệng lớn mạnh nổi lên, trí đắc ý đầy đất nghe Vương Thục Phương động tình mà ngượng ngùng kiều đinh. Lăng Phong không chịu cô đơn tay phải mềm nhẹ vuốt phẳng Vương Thục Phương hết sức khép lại tú chân, cảm nhận được Vương Thục Phương mềm mại da thịt một trận run rẩy, môi anh đào ngọc hầu trung hơi hơi phun ra vài tiếng vô ý thức rên gì. Đãi này trải qua kích thích không tự kìm hãm được hơi hơi mở ra khi thuận thế sáp nhập thoáng dùng sức vuốt ve Vương Thục Phương mềm mại đùi nội sườn da thịt lại càng không chú ý đùa Giai Nhân đã muốn hơi hơi mở ra, lược lược ẩm ướt phấn hồng ngọc khê. Dẫn tới diễm quang bắn ra bốn phía oánh nhuận ngọc châu e lệ thăm dò. Càng rước lấy Vương Thục Phương thỏa mãn thở dài cùng mềm mại vô lực khinh xuyễn. Vương Thục Phương kia mềm mại dễ chịu xử nữ u cốc ngọc khê bị Lăng Phong lấy tay trường khinh thỉnh vuốt ve vỗ về chơi đùa thời điểm, toàn bộ trinh tiết u cốc đào viên đều theo hắn động tác co rút nhanh, mấp máy ẩn ẩn thăm dò lộ ra phấn hồng chân châu lại cực lực bành trướng, sừng sững ở Vương Thục Phương xử nữ đào viên nội đã muốn lan tràn bốn phía mà ra ngọc dịch xuân trong nước liền như diễm dương ấm xuân lý triển khai lã lướt kiều hoa rốt cục kết xuất nở nang quả thực hơn nữa như vậy phấn nộn mê người tàn mát ra vô cùng dụ hoặc lực quả thực người trong dục cho say. Lúc, góc truyện audio.com, này Vương Thục Phương này tuyệt sắc ma nữ kia điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp mặt cười thượng gắn đầy thẹn thùng ướt át đỏ bừng, phấn nộn ngọc chất chóp mũi ngưng mấy điểm tinh tế mồ hôi, anh đào cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, lộ ra trắng noãn bối xích nhẹ nhàng mà cắn ngão chính mình phấn nộn môi đỏ mọng ít hầu ở chỗ sâu trong giật ra vài tiếng nị lòng người thần rên gì. Một đôi tiêm tiêm ngọc thủ vô lực thùy dừng ở chính mình bên cạnh người. Khi thì vô ý thức lại phí công nhẹ nhàng thôi ngăn trở Lăng Phong ở chính mình trên người tàn sát bừa bãi quái thù, hoặc là cũng có thể là dẫn đường hắn đối chính mình mẫn cảm thân thể mềm mại chỉ càng thêm xâm nhập khéo xâm phạm cùng đùa, khi thì lại chính mình run run xoa chính mình kiêu nhân đứng thẳng hai vú, vuốt phẳng đè ép kia tuyết phong thượng đứng ngạo nghễ nở rộ hồng mai, dễ chịu kích thích nó khiến cho rũ phát đỏ tươi mê người, khi thì hai tay giơ lên cao quá chính mình ngưỡng nằm chăn thủ, khinh khơi màu vài tán loạn ở ngọc trầm thượng như mây tóc đen, dễ dàng xây dựng ra vài phần mê ly quyến rũ, khi thì lại nhớ tới chính mình ngọc thể bên cạnh người, mềm nhẹ vuốt ve chính mình thon dài ôn nhu đùi, hoặc hoạt hạ sau nhân đột phát kích thích mà dùng sức bắt lấy dưới thân vân la ti bị. Ôm ấp tình cảm ý động thẹn thùng vô hạn Vương Thục Phương rốt cuộc không thể ngăn cản như nước khoái cảm đánh sâu vào, khéo léo hồng nhuận môi anh đào lý cũng ngô.

Vương Thục Phương còn bảo Trí Thanh tỉnh thần trí âm đo còn không có ướt át, bất quá hoặc nhiều hoặc ít so với vừa rồi có chút trơn. Lăng Phong dùng ngón trỏ chậm rãi bác khai Vương Thục Phương gắt gao khép kín cùng một chỗ hai phiến đỏ tươi hoa thần, sáp nhập dấu ở thê thê phương thảo hạ bí động, phủ cắm xuống nhập. Vương Thục Phương vẫn tưởng ở Lăng Phong trước mặt bảo trì đoan trang hình tượng thiếu chút nữa hỏng mất. Lăng Phong nhẹ nhàng sáp nhập âm đo, cảm thấy bên trong thịt phách thường kẹp lấy ngón tay. Ngón tay tiêm cảm thấy có cứng rắn thịt cầu, nhẹ nhàng ở nơi nào ma sát khi càng bắt tay chỉ kẹp chặt. Lăng Phong lại nhẹ nhàng đem Vương Thục Phương đại âm thần hướng hai bên đẩy ra, ngọc môn chậm rãi mở ra, hắn kinh dị cho này nữ thể kết cấu. Phấn hồng sắc nội môn còn có một đạo cửa nhỏ, đó là một đôi tiểu âm thần tái xâm nhập tròn tròn âm đo mở miệng rốt cục hiển lộ, này mê người đào nguyên, sắp sửa nghênh đón sinh mệnh đệ nhất vị khách nhân. Tối mẫn cảm địa phương bị Lăng Phong nhu động, Vương Thục Phương toàn thân run run run rẩy, một cỗ mật hoa lại trào ra nàng nhắm chặt phấn hồng sắc nhục phùng, Lăng Phong thân chỉ khinh chọn một chút của nàng nhục phùng, mở ra mềm nhẵn tiểu âm thần, phấn hồng âm đo nội có một tầng phấn nộn trong suốt lá mỏng, trung gian còn có một cái trạng như trăng rằm hình lỗ nhỏ, đây là Vương Thục Phương bảo trì 17 năm màng trinh. Tối nay này sử nữ tượng trưng đem bị trước mắt nam nhân cường bạo ngắt lấy. Lăng Phong ngón tay đột phá nhục phùng, đụng tới tối mẫn cảm bộ phận khi, Vương Thục Phương sinh ra không thể chịu đựng được tiêu táo cảm, lần đầu tiên bị nam tử xâm nhập ngọc môn, tuy rằng chính là nhất tiệt chỉ trương, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹt, nhưng một khắc cổ phong phú, no đủ cảm giác lại rõ ràng từ toàn thân rơi vào tay đầu óc chung, thiên tính kiên trinh nàng không ngừng bắt buộc chính mình không thể ra thanh. Thấy Vương Thục Phương tràn ngập sung sướng, kiểu mị biểu tình, Lăng Phong ngón tay ở Vương Thục Phương nhà ấm trồng hoa nội kịch liệt khu lấy, Vương Thục Phương đều có thể cảm thấy chính mình bí động chảy ra một ít mật nước, Lăng Phong vừa lòng xuất ra ngón tay. Lăng Phong đem miệng đến âm hạch thượng, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, hàm ở miệng hút khi phát ra chiêm chiếp thanh âm. Vương Thục Phương tuyết trắng da thịt hơi hơi nhiễm thượng cây anh đào sắc, mũi chân xuống phía dưới dùng sức gấp khúc. Âm đò ở hắn nước miếng hạ bắt đầu ướt át, Lăng Phong nghe thấy được một cỗ sử nữ hương vị. Lăng Phong nhìn chăm chú vào Vương Thục Phương kia lỏa trình tuyết trắng trong suốt bộ ngực sữa, một đôi khi xương tái tuyết cao ngất linh lung ngọc trung xấu hổ khẽ run, hai điểm tinh xảo non nớt tế viên như châu tương tư đậu đỏ ở một vòng thản nhiên đỏ bừng ngọc vựng trung ngạo nghễ kiểu đứng lên đến, một đạo bóng loáng thiền câu vắt ngang cho đứng thẳng hai vú gian. Lăng Phong thẳng nhìn thấy hai mắt tỏa sáng, đem hai tay lại phóng tới oánh trạch động lòng người trắng nõn ra thịt thượng thong thả vuốt ve đứng lên. Hảo nương tử, làm cho của ta côn tiết tiến vào thân thể của ngươi. Lăng Phong đặt ở thân thể của nàng thượng kiên đĩnh dương vi ti đã chạc ở của nàng động đào nguyên khẩu, nóng lòng muốn. Góc truyện audio.com Thử, Lăng Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào Vương Thục Phương, hắn thực hy vọng nàng lớn tiếng cầu xin tha thứ hoặc khóc giống cầu xin tha thứ, nhưng hắn thực thất vọng, ánh mắt của nàng vẫn là như vậy thanh triệt trừ bỏ có một tia bi ai, một chút sợ hãi ngoại, có lại chính là phẫn nộ hỏa diễm, này hoặc nhiều hoặc ít khiến cho hắn có chút thất vọng. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không trở ngại Lăng Phong bắt đầu khởi động dục hỏa, dương vi ti vài lần ý đồ tiến vào thân thể của hắn, nhưng sử nữ cái động khẩu thật sự quá nhỏ, vài lần đều hoạt ở một bên. Hắn rốt cuộc kiềm chế không được một ngụm hàm ở Vương Thục Phương nhất trích tuyết nhũ, điên cuồng liếm lau mút vào trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn Mỹ Ngọc Man Khâu tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa đứng lên nhẹ nhàng tách ra thượng say mê cho tính cao trào Vương Thục Phương một đôi tuyết trắng mê người đùi đẹp một tay cầm kia căn khác hẳn với thường nhân thô to dương cụ dùng kia tử hồng sắc còn phun nhiệt khí đại quy đầu, khinh quát trêu chọc Vương Thục Phương kia hai phiến màu mỡ phấn nộn lại ướt át âm thần cùng kia thiển màu đỏ âm đế. Qua như vậy một chút mà thôi, toàn bộ đại quy đầu lập tức bị Vương Thục hương thơm phun phun, màu trắng ngà mật dịch dính ướt đẫm. Lăng Phong cầm đại quy đầu xốc lên nàng hai phiến giọt mật nước âm thần, tức thời cảm thấy mật hồ nội truyền đến từng đợt hấp lực làm như hoan nghênh có tương lai chủ nhân trước tiên đến phóng. Lớn như vậy dụ hoặc nhiều diễm tình vưu vật đó là cái hiếm có nhà ấm trồng hoa a, Lăng Phong đã quên hết thảy, kích thích mông, bên hông trầm xuống, cự pháo dường như dương cụ đột tiến, đúng lúc này, Vương Thục Phương nhanh nhẹn né tránh côn TST thất bại. Ca ca ngươi, không thể, Lăng Phong vô dụng cường, nàng nhìn chằm chằm Vương Thục Phương ngọc nữ phong, nữ thần ngọc nữ phong là như vậy kiêu nhân, hương hoạt no đủ, mượt mà kiên đĩnh, tuyết trắng, nhãn nhụi, Lăng Phong trong lúc nhất thời ngây dại, thật sự là trên đời khó được cực phẩm. Phác mũi tới tất cả đều là Lăng Phong mê người nhục dục mùi thơm của cơ thể, hắn thủ chạm đến là cẩn thận trắng mịn, thơm ngào ngạt lại như dương chi bàn mềm mại hương phu, Vương Thục Phương hơi cấp hô hấp hình tạo nàng trước ngực hai cái phấn nộn tuyết trắng mê người vú cao thấp thoải mái, còn có, nàng thổ khí như lan đàn miệng phun đi ra nhiệt khí. Lăng Phong dục hỏa cuồng thăng nhất thời thú tính quá, tay hắn có chút điểm phát run bắt lấy một trong số đó, lại dùng nóng lên môi hôn trụ Vương Thục Phương thiển màu đỏ anh đào, hắn cẩn thận nhấm nháp, lại dùng nhẹ tay nhu tế niết sứ chi biến hình. Dùng bất đồng phương thức cùng độ mạnh yếu đi thưởng thức Vương Thục Phương một đôi kiêu nhân vú, hắn thậm chí dùng đầu lưỡi ở nhũ vựng thượng đánh vòng, dùng răng nanh khẽ cắn, chậm ma nàng kia xông ra biến cứng rắn cây nho, hắn thậm chí cuồng vọng hút Vương Thục Phương kia đối chướng bụng cùng xông ra biến cứng rắn cây nho, từng trận cây hương trầm cùng nhũ dịch. Thời gian theo lẫn nhau tiếng thở dốc chung giây phút trốn, Lăng Phong cũng không thỏa mãn chỉ cần Vương Thục Phương tuyết trắng hương hoạt bộ ngực sữa mà thôi, làm này đối no đủ mượt mà vú bị hút đến lại cử chướng lại xông ra khi tay hắn bắt đầu ở Vương Thục Phương thân thể thượng chung quanh chạy, vuốt ve, nó lướt qua vi toàn tâm toàn ý bụng, đi tới kia. Góc truyện audio.com Thánh khiết trứng phình, bị ô nhu dài nhỏ bộ lông bao trùm bồng trên cửa, nữ thần kia hai phiến màu mỡ mềm mại lại ướt sũng đóa hoa nhất khai nhất hạp rung động, cùng phun nhiệt khí trung gian cái kia phấn hồng sắc cái khe chính chảy ra màu trắng ngà trong suốt mật nước. Lăng Phong hai tay đem Vương Thục Phương sáng như tuyết thon dài đùi ngọc hướng hai bên rớt ra, ánh mắt giống như chim ưng bình thường gắt gao chăm chú vào trắng trợn hai giữa hai chân kia tươi mới bí ẩn hoa viên thượng. Lăng Phong cẩn thận dùng ngón cái đè lại kia ngập nước mà phấn hồng sắc cái khe, một trận tử khinh quát rào lộng, lập tức bọt nước văng khắp nơi dính đầy rành tay chỉ, hắn cẩn thận để vào miệng nhấm nháp, phác mũi nữ nhân mùi thịt nhưng lại mang theo thản nhiên ngọt vị, Lăng Phong nhịn không được vùi đầu ở nàng hai chân trong lúc đó vươn hắn thô to đầu lưỡi khinh quát mang liếm đi rào lộng Vương Thục Phương kia hai phiến màu mỡ đóa hoa cùng sung huyết biến cứng rắn thịt nha, lại dùng miệng cuồng hấp mãnh duyện mãnh liệt mà ra mật hoa, Vương Thục Phương kia màu trắng ngà trong suốt dâm dịch biến thành hắn vẻ mặt miệng đầy đều là cùng cũng dính thấp trên mặt hắn bộ lông. Vương Thục Phương nơi đó chống lại như vậy cao siêu tính khiêu khích đã hoàn toàn lâm vào tình dục trong vực sâu, nàng phấn nộn ra thịt trình màu đỏ nhạt đường cong tuyệt đẹp, mềm mại không xương thân thể đang tàn phát ra giống như xuân dược bàn mê người mùi thơm của cơ thể. Vương Thục Phương kia ký no đủ to lớn viên lại kiên đỉnh cao ngất nhũ cầu tinh tế tuyệt đẹp cũng không thất thịt cảm mảnh mai, đẫy đà kiêu nhân rất nhiều vẫn duy trì xinh đẹp tâm hình tuyết đồn, này đó nữ nhân trên người tối cụ mị lực bộ vị ở trắng trợn kích thích minh chúc tính dục. Lăng Phong nhìn thấy nữ thần như thế bàn kiều mị vẻ, trên người nàng mê người mùi thịt nhiễu mũi tới, sớm bảo hắn dục hỏa đốt người, khố hạ to lớn côn tiết ti sớm chướng cứng rắn như thiết. Vì thế, hắn không nói hai lời, đem Vương Thục Phương một đôi phấn điêu ngọc mài đùi đẹp tách ra, dùng tử hồng sắc đại quy đầu trước khinh quát cùng va chạm nàng phấn hồng sắc cái khe liệt cùng kia tiểu thịt nha vài hạ. Mặt cười đà hồng Vương Thục Phương nhẹ nhàng than nhẹ, không cần, không cần, bính ta nơi đó, a, Lăng Phong vô dụng côn tiết ti đột phá nữ thần mật hồ, hắn dùng ngày sơ phục ở nàng hai chân trong lúc đó cuồng hấp nàng mật hồ nội mãnh liệt mà ra màu trắng ngà mật nước trước dùng kia rộng thùng thình đầu lưỡi đi cuồng tảo Vương Thục Phương phấn hồng ẩm ướt hai cánh hoa, lại đối với nàng sung huyết biến cứng rắn tiểu thịt nha dùng đầu lưỡi phát chống đối cùng đánh vòng, rào lộng. Vương Thục Phương từng ngụm khí hô hấp trước ngực hai cái phấn nộn tuyết trắng, no đủ lại bành trướng tuyết phong run run ngân quang lóng lánh cây hương trầm bốn phía. Vương Thục Phương hai điều phấn nộn tuyết trắng ngẫu cánh tay mở ra tinh tế thon dài xanh miết ngón tay ngọc nhanh bắt lấy hai bên sàng đan. Một đôi mê người thon dài phấn chân càng không ngừng duỗi thẳng lại mở ra trắng noãn giống như ngọc mài bàn tiêm dài ngón chân nguyễn khúc cương trực. Dục hỏa cuồng thăng Vương Thục Phương lúc này chính vong hình thượng hạ phập phồng cử động liêu nhân tình dục tuyết đồn, làm như đi phối hợp Lăng Phong đoạt mệnh đi cầy bằng miệng, hoặc như là thúc dục minh chúc chạy nhanh nhanh hơn động tác nàng. Góc truyện audio.com, cần càng kịch liệt càng điên cuồng sát thứ khu chàng. Toàn thân trần trụi thân tài tuyết trắng no đủ, da thịt còn hơn dương chi bàn trắng mịn Vương Thục Phương bị Lăng Phong mãnh lực xoa bóp cuồng nắm bắt hai khỏa hương mềm mại nị cao ngất không ngã vú. Vương Thục Phương kia mất hồn thực cốt kêu lên vui mừng vang vọng toàn bộ phòng. Sau chỉ thấy nàng thân thể gấp khúc thành cầu hình vòm bộ dáng, tuyết đồn mãnh liệt cùng Lăng Phong khẩu va chạm, đè ép cùng run run, một cỗ màu trắng ngà trong suốt nóng cháy âm tinh phun ra mà ra tiên minh chúc một đầu vẻ mặt đều là, Vương Thục Phương vị này nụ hoa đãi phóng xinh đẹp vưu vật thân thể thượng nồng đậm hương khí lập tức tán bố toàn bộ phòng, Lăng Phong làm như mê muội bình thường bận về việc. Kình ẩm lang duyện này đó ngọc lộ chẳng những đem mật hồ nội trào ra mật nước đi em thủy liếm từng tí không lậu còn nghĩ ở tại trên mặt hắn chiếu đan toàn thu. Tiết phía sau Vương Thục Phương hô hấp vẫn phi thường dồn dập nàng mặt cười đà hồng, mị mâu nửa khép môi anh đào khẽ nhếch hương nhiệt khí theo khêu gợi đàn khẩu thở ra trước ngực kia tuyết trắng ăn no mỹ, bành trướng, cao ngất trong mây vú đang có quy luật theo nàng dồn dập tiếng hít thở phập phồng, mỹ nữ bàn mềm mại tuyết trắng thân thể cũng nhân tính cao trào dư vị mà một chút hạ run run. Ngoài cửa sổ tiếng sấm không ngừng, Vương Thục Phương lòng đang run run, ở đổ máu, Vương Thục Phương buông tha cho tiến hành cuối cùng phản kháng ý niệm trong đầu, lúc này phản kháng là không thể thay đổi bị cưỡng hiếp chuyện thật, sẽ chỉ làm trước mắt này cầm thú hơn điên cuồng, bạo cử dương VT ở của nàng bộ phận sinh dục mấp máy, mỗi một lần đánh sâu vào đều khiến nàng tâm một trận trừ nhanh, cô gái đồng trinh, xử nữ tôn nghiêm đều muốn bị trước mắt này nhân cướp đoạt hai bàn tay trắng. A, theo Lăng Phong một tiếng trầm thấp hừ thanh, Lăng Phong thô to quy đầu xâm nhập nhỏ hẹp nhà ấm trồng hoa. Một loại khó có thể hình dung chướng đau cùng với vô cùng khuất nhục truyền khắp Vương Thục Phương toàn thân, nàng theo bản năng vặn vẹo cái mông, cũng kiệt lực buộc chặt âm đo, vừa mới tiến nhập không đến 1 cm Dương VT bị tễ đi ra. Vừa định tiến hành xâm nhập Lăng Phong không khỏi rất là tức giận, lại một lần bắt đầu sáp nhập liên tiếp vài lần đều bị Vương Thục Phương xảo diệu né tránh. Lăng Phong Dương VT lại một lần tiến nhập của nàng trong cơ thể ôi. Trụ, thủ, này bất ngờ không kịp phòng mãnh liệt bạo lực hung hăng dừng ở Vương Thục Phương trên người nhất mềm mại vô cùng địa phương, nàng giống như bị lôi điện đánh trúng bình thường, toàn thân mạnh mẽ run lên, tiếp theo bởi vì hoảng sợ vạn phần, mềm mại tuyết trắng thân thể không ngừng run rẩy đứng lên. Vương Thục Phương khống chế được chính mình, không hề chỉ vô vị dãy giụa, nàng đóng ánh mắt tuyệt vọng chờ đợi bị hắn cưỡng gian. Trải qua nguyên vẹn khiêu khích Vương Thục Phương vườn địa đàng đã muốn chiếm được bước đầu ướt át cho nên Lăng Phong côn TST tạo ra dục khai còn hợp ngọc môn, xé rách dạng cự đau lập tức đem nàng thân thể mỗi một cái tế bào đều đóng băng đứng lên. Van cầu ngươi, bạt, rút ra, Vương Thục Phương chịu được hạ thân thật lớn đau đớn đau khổ cầu xin, một đôi tiêm tiêm ngọc thủ gắt gao kháp ở Lăng Phong tráng kiện cánh tay thượng duyên dáng ngón tay ngọc bởi vì dùng sức mà có vẻ tái nhợt. Vương Thục Phương thân thể không thể. gocchuyenaudio.com nhúc nhích nhưng là vẫn đang mãnh liệt run rẩy đứng lên, mềm mại tóc dài tựa như bạo phong trung liễu chi điên cuồng phi vũ, rối tung ở của nàng bả vai, cánh tay cùng trước ngực thượng, đen thùi sợi tóc hỗn loạn bay xuống ở tuyết trắng thân thể thượng. Nàng ở cầu xin, nàng ở rên rỉ. Lăng Phong hai tay đã muốn không mất thời cơ đỡ Vương Thục Phương mảnh khảnh mảnh mai cố định trụ hai điều trắng như tuyết đùi, hắn ánh mắt lang giống nhau nhìn chằm chằm Vương Thục Phương trắng trợn tuyết trắng thân thể, ánh mắt lý thiêu đốt khát vọng, đắc ý, phẫn nộ cùng ghen tị tà ác chi hỏa, hắn sờ thật lâu khát vọng mỹ nữ hiện tại trần như nhộng đổ nằm ở chính mình dưới thân, không hề phản kháng lực tùy ý chính mình bài bố, này làm Lăng Phong cảm thấy đắc ý phi thường. Chính mình lập tức chính là này xinh đẹp mỹ nhân cái thứ nhất nam nhân, Vương Thục Phương đầu đêm quyền đem thuộc loại chính mình. Hai tay của hắn như vậy dùng sức chảo nhu đè ép Vương Thục Phương trước ngực mềm mại tuyết trắng mà cực phú co giãn vú thượng, nhãn nhụi trong suốt vô cùng da thịt rất nhanh ngay tại hắn trà đạp hạ biến thành phấn hồng sắc, hắn dùng sức nhéo Vương Thục Phương nhũ tiêm rất tròn hai điểm thượng, ngón tay nhít đạn, ninh, bát, một đôi tươi mới tục thấu anh đào rất nhanh trở nên đỏ bừng phát chướng. Lăng Phong còn không đình phát Vương Thục Phương sung túc mà mềm mại cái mông, tuyết trắng mông khâu thượng xuất hiện một mảnh màu hồng dấu. Tiếp theo tay hắn chỉ lại nhéo Vương Thục Phương đã muốn ướt sũng mềm mại âm mao, một chút hạ ra bên ngoài xả. Vương Thục Phương nhắm chặt nàng trong trẻo hai mắt tinh mịn mồ hôi vụng trộm hiện lên nàng trơn bóng cái trán, chóp mũi. Tuyệt sắc kiều diễm, mỹ mạo động lòng người Vương Thục Phương kia cao quý thần bí nhà ấm trồng hoa đã bị khách không mời mà đến chiếm lĩnh nhất tiểu tiệt, chỉ thấy Vương Thục Phương kia đỏ bừng ngọc nhuận, phấn đô đô mê người âm đo khẩu bởi vì sơ dung cự vật mà bị bắt mở ra đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn gian nan bao hàm kia thô to vô cùng côn TST. Thật là khéo, hảo nương tử của ngươi nhà ấm trồng hoa thật đúng là nhanh. Tận tình hưởng thụ của ngươi sơ hoan đi, Lăng Phong một bên điều chỉnh thân thể vị trí, một bên bắt đầu đánh sâu vào. Ngày thường lý cao quý thanh lịch thanh lệ thoát tục Vương Thục Phương phương tâm xấu hổ và giận dữ không hiểu, nàng cho tới bây giờ không tưởng tượng quá chính mình sẽ bị nhân cưỡng gian, một cây thô to xấu xí nam nhân sinh thực khí không để ý chính mình phản kháng, thế nhưng xâm phạm nàng thần thánh vườn địa đàng, nàng càng mãnh lực dẫy giụa, vặn vẹo, muốn âm đo chung kia thô to nó đổi ra chính mình kia thần thánh cấm địa Lăng Phong một mặt thể hội của nàng dẫy giụa mà khiến cho tuyệt vời ma sát theo côn TST truyền đến cảm giác, một mặt cúi đầu ở Vương Thục Phương kia nhân nhục nhã mà lửa đỏ đào má biên, dâm tà khẽ cắn giai nhân kia trong suốt non mềm vành tai nói. Nương tử, đừng lao lực tái thế nào, cho dù ta buông ra ngươi, ta phía dưới kia này nọ còn không phải đã muốn tiến vào quá ngươi đào viên. Hắc hắc, ca ca, ngươi đem Dương VT rời khỏi đến, cứ việc ta kia thần thánh không thể xâm phạm cấm khu đã bị ngươi xâm phạm qua, nhưng chỉ yếu màng trinh không phá, còn không tính bị làm bẩn, ta còn là xử nữ thân. Vương Thục Phương thế nhưng còn thiên chân nghĩ đến Lăng Phong sẽ bỏ qua chính mình, vì thế thiên chân nói. Dương VT nhất tiểu tiệt đã tiến. gocchuyenaudio.com Nhập Vương Thục Phương trong cơ thể, mẫn cảm quy đầu đã muốn chạm được của nàng màng trinh, xinh đẹp động lòng người Vương Thục Phương như tinh lệ mâu nhắm chặt đại mi khinh mặt nhăn, hàm răng ám cắn, chuẩn bị chờ đợi Lăng Phong đột phá chính mình màng trinh vừa mới tiến vào của nàng sâu nhất chỗ khi, khả Lăng Phong côn TST chính là không ngừng ma sát Vương Thục Phương màng trinh, nhưng cũng không nóng lòng đột phá làm Vương Thục Phương thất thân lạc hồng, Vương Thục Phương cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Lăng Phong thật sự sẽ bỏ qua nàng không gian dối ô nàng. Lăng Phong nhìn hạ thân, hai người xì bộ gắt gao dán tại cùng nhau, ngay cả âm mao đều lẫn nhau quấn quanh đứng lên. Nương tử ta có thể đem côn TST rời khỏi đến, nhưng ngươi đợi lát nữa cầu ta thao ngươi làm sao bây giờ? Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không. Vương Thục Phương kiên định nói. Vậy ngươi đợi lát nữa cầu ta thao ngươi, ngươi nhất định phải vô điều kiện gả cho ta, ngươi đổ sao? Lăng Phong trong lòng tái sinh nhất kế nói. Có thể, ngươi trước rút ra. Vương Thục Phương đối chính mình đồng dạng tin tưởng tràn đầy. Lăng Phong là tình trường cao thủ, hắn không hy vọng Vương Thục Phương còn tại tâm lý chống cự oán hận trạng thái hạ mất đi sử nữ thân, chỉ có chờ Vương Thục Phương tình dục khó nhịn yêu dịch tràn ra, rên rỉ không ngừng khi đối đạt tới làm tình cảnh giới cao nhất Lăng Phong đêm nay nhất định phải thưởng thức đến Vương Thục Phương có kinh lần đầu. Bởi vậy, Lăng Phong lại đem côn TST theo Vương Thục Phương đóa hoa lý rút đi ra. Vương Thục Phương giống như là nhất trích tuyết trắng nho nhỏ sơn dương, oánh bạch thân thể thượng trần như nhộng, mảy may lộ, Lăng Phong cơ hồ nghĩ đến chính mình là ở khinh mộng bên trong. Nhưng là này ôn nhu trắng noãn, trong ngọc trắng ngà hoàn mỹ nữ thể xác thực thật là như vậy chân thật như vậy rõ ràng, như vậy tiếp cận lõa lồ ở trước mặt hắn, cùng đợi hắn chậm rãi đi chiếm có, đi hưởng thụ, đi trà đạp, hắn cơ hồ phải lạy xuống dưới cảm tạ lên trời đối hắn ban ân. Bị đan phụ trợ Vương Thục Phương không gì sánh kịp tuyết trắng thân thể mềm mại, trắng trợn thân thể thượng phát tán một tầng nhu hòa dễ chịu mê người sáng bóng, có vẻ phá lệ hoa mắt. Lăng Phong đem Vương Thục Phương tiêm tiêm ngọc thủ cao cao cử quá đỉnh, đem nàng bãi thành một cái không bố trí phòng vệ tư thế, nàng nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần đường cong vì thế trở nên càng thêm mạn diệu vô cùng, quyến rũ mê người. Lăng Phong cầm nàng khéo đưa đẩy vai, chỉnh khuôn mặt đều mai vào Vương Thục Phương tuyết phong trong lúc đó, hắn tráng kiện nhiều mao đùi con cô bình thường kiềm trụ Vương Thục Phương ấm áp trơn mềm hạ thân, đỏ bừng chướng đại côn TST gắt gao đỉnh ở của nàng tình ái rừng rậm thượng. Tươi mát ấm áp da thịt đưa hắn gắt gao vây quanh, Lăng Phong giống như đói vốt ve xoa nắn dưới thân mềm mại thanh tú xử nữ thân thể. Hai tay của hắn khinh đang cầm Vương Thục Phương nhất trích oánh bạch ôn nguyễn ngọc duẩn, một ngụm hàm chứa nhũ tiêm thượng tế viên bảo châu dùng sức mút vào đứng lên, hương ngọt tư vị cơ hồ làm cho Lăng Phong luyến tiếc rời đi. Hắn toàn thân cơ thể phảng phất đều run rẩy đứng lên, tứ chi như dây giống nhau quấn quanh ở Vương Thục Phương trong suốt lóa mắt thân thể thượng, hắn cơ khát nảy ra mồm to càng không ngừng nhấm nháp nhẵn nhụi mềm mại mỹ bạch da thịt. Vương Thục Phương trắng noãn bả vai, nách hạ, hai vú, bụng âm. gocchuyenaudio.com, phụ, đùi, tiểu thối, mắt cá chân thượng đều để lại Lăng Phong nước miếng dịch. Một vòng tùy ý vỗ về chơi đùa sau, Lăng Phong chờ không kịp đem Vương Thục Phương thon dài tuyết trắng đùi hướng thân thể hai sườn rớt ra, nhất chân quý xử nữ chi thần bí viên theo đùi ngọc mở ra mà hoàn toàn bại lộ ở Lăng Phong trước mắt. Hắn ánh mắt chim ưng bàn chuẩn xác dừng ở Vương Thục Phương chưa bao giờ làm người chứng kiến tươi mới yêu huyệt thượng, cường kiện trái tim cơ hồ sắp theo trong cổ họng nhảy ra. Đây là cỡ nào chân quý bảo tàng a? Ở tuyết trắng bóng loáng đùi hội hợp chỗ thân thể xảo diệu sáng tạo ra một chỗ đào viên thắng cảnh. Tế hắc mềm mại xỉ mau thẹn thùng bao trùm ở viên long tế hoạt yêu chi khâu lăng thượng, một đạo phấn hồng sắc trơn bóng ngọc môn nhắm chặt thủ hộ ở Vương Thục Phương vườn địa đàng cửa vào, mềm mại ngọc môn giống như một đôi tươi mới trai ngọc bối đỉnh chính là tế viên lóa mắt bảo châu. Ngọc môn phụ cận hình thành một đạo nhợt nhạt khe núi, trung gian tựa hồ hẳn là một cái dốc rách dòng suối, vẫn kéo dài đến mặt sau khe sâu bên trong xinh đẹp tuyệt trần cúc luân. Giờ phút này, khe núi trung tuy rằng không có trong suốt nước suối, nhưng là trơn bóng mà non mịn thịt trên vách đá kia phấn hồng màu da vẫn đang là như vậy hấp dẫn Lăng Phong ánh mắt, hắn rất muốn lập tức liền tạo ra này mềm mại ngọc môn đi thăm dò Vương Thục Phương xử nữ tuyệt vời thân thể, hắn cúi đầu nằm ở ngọc môn ở ngoài, thô hồng đầu lưỡi đã muốn một chút liếm ở mặt trên. Nàng nhất định chưa từng có hưởng qua như vậy tư vị. Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ. Ở hắn linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích hạ, Vương Thục Phương cô gái rụt rè dần dần bị đánh tan, cô gái xinh đẹp thủ thân như ngọc ý chí cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Giờ khắc này, Vương Thục Phương trắng trợn nằm ở xa lạ nam tử dưới thân, một đôi lượng lệ ôn nhu đùi mở lớn bị cao cao dơ lên tựa vào xa lạ nam tử trên vai, cô gái trên người tối bí ẩn, tối quý giá thần bí hoa viên nhìn một cái không sót gì lõa lồ ở nam tử ẩm ướt ấm áp dưới lưỡi. Trên người nàng sở hữu mẫn cảm điểm tất cả đều bị nam tử nắm giữ. vành tai, nhũ tim, bụng, ngoại âm, nhất ba lại nhất ba công kích mãnh liệt chính phá hủy nàng thủ hộ đồng trinh đê đập. Vương Thục Phương trong cơ thể chậm rãi cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng kích thích tiềm tàng bản năng dục vọng bắt đầu thức tỉnh. Lăng Phong một lần khắp cả trêu chọc Vương Thục Phương đại âm thần kiên nhẫn khai phá này lần đầu tiên bị giao thiệp với phì nhiêu vườn trái cây. Hắn đã muốn dần dần cảm giác được dưới thân biến hóa. Vương Thục Phương nhũ tim bắt đầu chứng đại, nhan sắc cũng bắt đầu trở nên giống chín anh đào bình thường, nàng giống như tươi mới chai ngọc bối lạc tiêu ít bột bồi hu hu lục nhiễu hộc xúc trông trông tràn cong sái na khôi. Bất giác trong lúc đó hơi hơi mở ra một đạo khe hở hẹp, một cỗ trong suốt yêu dịch rốt cục ở Lăng Phong cố gắng hạ xuất hiện. Lăng Phong đắc ý nở nụ cười, cô gái thân thể sắp bị khai phá, hắn vì thế vươn thô trưởng ngón tay, mạnh mẽ đẩy ra rồi Vương Thục Phương ngọc môn, hướng Vương Thục Phương trong cơ thể thẳng dò xét đi vào. Ngón tay tiêm truyền đến Vương Thục Phương trong cơ thể ấm áp cảm giác Lăng Phong khoái hoạt sợ run cả người. Tay hắn chỉ giống xà giống nhau ở Vương Thục Phương trong cơ. Góc truyện audio.com, thể chui động đứng lên, Vương Thục Phương tựa hồ mạnh mẽ rung rung một chút, cô gái thân thể cuối cùng một tia rụt rè cùng chống cự rốt cục bị tiêu diệt cho vô hình, dốc rách yêu dịch theo Lăng Phong thủ hạ càng không ngừng chảy ra yêu chi dòng suối lần đầu tiên xuất hiện ở Vương Thục Phương tươi mới bên ngoài cơ thể. Cách chương.